Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, song đao. 2. Sở Hy Thanh đem những binh khí này nhận được trong tay liếc mắt nhìn. Trong mắt vẻ tán thưởng càng nồng. Tuy đều là đuổi công đồ vật, phẩm chất lại cũng không tệ. Có thể thấy được ngươi là dụng tâm. Sau đó khoảng thời gian này, liền không cần lại luyện khí. Ngự đại trưởng lão đã đáp ứng ta. Để ngươi qua cho hắn làm trợ thủ, thuận tiện chỉ điểm ngươi võ đạo tu hành. Là còn một năm, ở bên kia định phải cố gắng học. Hắn ở Lệ Thiên Công trên người dùng qua Ngự Vân Tưởng thẻ thiên phú, cái tên này ứng nên có thể để Ngự Vân Tưởng thỏa mãn. Sở Hy Thanh không cầu cái tên này có thể như Ngự Vân Tưởng như vậy võ đạo luyện khí song tuyệt. Tương lai người này có thể có cái tam phẩm tu vị, nắm giữ luyện khí đại tông sư trình độ, liền có thể làm cho hắn thỏa mãn. Sở Hy Thanh sau đó lại quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Ngay khi hắn nhắm mắt xoay sở lời nói thời khắc, Sở Vân Vân ánh mắt lại thoáng nhu hòa mấy phần. Người nên biết mình tình cảnh. Thế giới hiện nay, vô số người nghĩ muốn tính mạng của ngươi. Vì lẽ đó lần này đi về phía Nam, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Huynh trưởng ngươi tuy tu thành thần ý đao tâm, lại có vật kia hộ thân, còn làm rất nhiều bố trí, lại không hẳn liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nói chung chiều gió không đúng, có thể lập tức lui về vô tướng thần sơn, không cần thiết cậy mạnh. Thiết Kỳ Bang ở Đông Châu cơ nghiệp không muốn cũng được. Chúng ta chân chính cần chính là thời gian. Sở Vân Vân nói đến vật kia, liền nghĩ đến đêm qua tình cảnh đó. Trên mặt nhất thời hơi hiện ra mặt hồng hào. Đây là khí tráng gan chó. Sở Hy Thanh chính là do đến vật này, mới dám ra tay với nàng. Bất quá có cái này, hỗn độn chi tâm ở. Sở Hy Thanh thật có đầy đủ lực tự bảo vệ. Sở Hy Thanh trong lòng nhưng là có chút ấm áp. Vân Vân vẫn là ở hắn. Hắn hơi gật đầu, trên mặt hiện ra ngưng nhiên vẻ. Ta rõ ràng, nhất định sẽ tùy cơ ứng biến, làm theo khả năng. Cùng ngày buổi sáng, Sở Hy Thanh cùng Cuồng Kiếm Phong Tam hai người điều khiển dục nhật thần chu, âm thầm bay ra vô tướng thần sơn. Lần này hắn ngoại trừ Phong Tam, không có mang theo bất luận người nào đi theo. Lục Loạn Ly cùng Lưu Nhược Hy còn ở thời chi bí cảnh bên trong. Thời chi bí cảnh thời gian đã kéo dài đến một năm rưỡi. Cùng với tương ứng chính là, hai người bọn họ cũng cần ở bên trong chờ trên nửa tháng lâu dài. Kế Tiễn Tiễn cùng Chu Lương Thần chiến lực tuy rằng có nhất định trình độ, lần này lại không thích hợp. Lần này Sở Hy Thanh kẻ địch đều là tu vị cao tới 2-3 phẩm, chiến lực có thể vào thiên địa bảng cao nhân. Sở Hy Thanh nhất định phải dựa vào chính mình độn tốc đọ sức. Kế Tiễn Tiễn cùng Chu Lương Thần theo chỉ sẽ trở thành trói buộc. Chỉ còn dư lại một cái Sở Vân Vân, nhưng cũng cần ở lại vô tướng thần sơn. Lý Trường Sinh cùng Ngự Vân Tưởng hai người gạt trưởng lão viện, dùng tư tài ở vô tướng thần sơn phía đông 50 dặm Thiết Bích Sơn mạch bên trong dựng một tòa quy mô rất lớn trận pháp, trợ giúp nàng loại bỏ thần độc thần chú. Sở Vân Vân ở bên trong một ngày trừ độc công lao, có thể lấy bù đắp được bên ngoài hơn 2 tháng. Tòa này trận pháp mỗi ngày tiêu hao trung phẩm linh thạch đến 100 ký. May mắn ở Ngự Vân Tưởng tài sản phong phú, hắn là thành danh hơn 60 năm luyện khí đại tông sư, tích lũy của cải càng hơn Lý Trường Sinh. Cũng là ở dục nhật thần chu bay ra vô tướng thần sơn khoảng 50 dặm thời điểm, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được vài cỗ thần niệm đem hắn nhẹ nhàng khóa chặt. Hắn lần này ra ngoài không có gióng trống khua chiêng, người biết cũng ít mà lại ít. Nhưng mà hắn vừa mới bay ra đem thần sơn phạm vi, liền bị người nhìn chằm chằm. Bất quá, dục nhật thần chu cường liền cường ở độn tốc trên. Ở Sở Hy Thanh cấp 14 thần dương huyết mạch thôi phát dưới, cái này chiếc phi chu thuyền tốc độ đặc biệt là cấp tốc, liền như thời gian qua nhanh. Siêu quần tuyệt luân, chưa kịp những thứ này người đuổi theo, dục nhật thần chu đã bay ra hơn mấy ngàn dặm. Thoát khỏi những thứ này võ tu thần niệm phong tỏa, đem bọn họ rất xa bỏ qua. Một đám yêu ma thằng hề, Cuồng Kiếm Phong Tam đứng ở Dục Nhật Thần Chu đầu thuyền, một tiếng hừ nhẹ, kỳ thực không có bỏ qua bọn họ cần thiết, chỉ cần chủ thượng một câu nói, Phong Mỗ định đem bọn họ từng cái chấp mà chém chi. Không cần thiết. Sở Hy Thanh vẻ mặt bình thản, người đều nói là một đám yêu ma thằng hề, không quá quan trọng, không cần thiết cùng bọn họ dây dưa. Đó chỉ là một đám dùng để theo dõi hắn hành tung tứ phẩm võ tu. Thực lực đều không cao lắm, không có gì không bình thường đại cao thủ. Dù là Cuồng Kiếm Phong Tam đem giải quyết, nhân gia cũng đã đem tin tức lan truyền ra ngoài, là chuyện vô bổ. Huống hồ Vô Tướng Thần Tông Tuần Sơn Đường cùng Ngự Đường cũng không phải ăn cơm khô. Mà lúc này ở Vô Tướng Thần Sơn Đỉnh, Giới Luật Viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương chính đặt hai tay sau lưng ngóng nhìn mặt nam trên trời mây. Dục Nhật Thần Chu hóa thành vệt kim quang kia sớm đã biến mất ở nơi chân trời xa. Lư Thủ Dương lại vẫn là ở hướng về bên kia nhìn, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt chứa lửa giận. Ta không nghĩ tới, ngươi lại thật sự đồng ý hắn ra ngoài. Liền bởi vì Hy Thanh tu thành thần ý đao tâm. Không chỉ như vậy, Lý Trường Sinh nghĩ đến hôm qua ban đêm, huyết nhai thần đao đao linh báo cho hắn chuyện. Hài tử kia lại ngắn ngủi áp chế lại Tần Mộc Ca. Đối với Tần Mộc Ca làm loại kia chuyện, thực sự là tặc đảm bao thiên. Khó mà tin nổi, bất quá, nếu như nói trước hắn còn chỉ có 4/5 nắm, hiện tại nhưng có 7/8. Lý Trường Sinh vừa thất thần, vừa đi đến trước điện cùng Lư Thủ Dương cùng tồn tại. Bình tĩnh tự nhiên nói, Hy Thanh có một câu nói rất được ta tâm, chỉ là thủ là không thủ được. Chúng ta áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Yên tâm, ta bảo đảm Hy Thanh hắn chuyến này nhất định có thể bình yên vô sự. Người lấy cái gì bảo đảm? Lư Thủ Dương quay đầu lại, ánh mắt ngờ vực nhìn Lý Trường Sinh. Hắn lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần chất vấn. Còn có, ta cùng Ngạo Quốc lên phía Bắc Băng Châu mấy tháng này, tông chủ đại nhân tất cả gây nên cử chỉ, cũng làm cho người không rõ. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Bên trong hồ lô lại đến cùng muốn làm cái gì? Cái này mấy tháng tới nay, Băng Châu địa vực dung chuyển không yên. Dạ Lang nghịch tộc ra một cái thiên tài hơn người nhất phẩm hoàng tộc, chính đang tại chỉnh hợp chư bộ. Người này tựa hồ còn đến Bắc vực Thần Châu mấy cái cự linh hoàng tộc chống đỡ, làm cho Dạ Lang tộc lại có lại nổi lên tư thế. Đã ở Băng Châu Đông Bắc một vùng tụ binh gần 100,000. Hắn cùng Ngạo Quốc không thể không đi tới tọa trấn, trợ giúp Băng Châu biên quân trấn áp cục diện. Lý Trường Sinh lại không hề trả lời. Thần sắc hắn thản nhiên nhìn về phía phương xa. Người sẽ biết, nhiều nhất mấy tháng bên trong liền có thể rõ ràng. Tổ sư trời trợ, ta Vô Tướng Thần Tông lần này nhất định bình yên vượt qua ma kiếp. Dục Nhật Thần Chu độn tốc cực nhanh, vẻn vẹn không tới một khắc thời gian. Sở Hy Thanh hai người đã đến U Châu Châu chỉ quận Yến An. Cái này chiếc thần thuyền mới vừa ở Yến An quận thành trên không dừng lại, thì có một viên Càn Khôn Phi Kiếm bay lên mà tới. Đó là Thiết Diện Phán Quan La Dương phát ra Càn Khôn Phi Kiếm, đã ở trên trời xoay quanh hồi lâu. Đúng lúc kiếm nhận biết được tung tích của hắn, liền trực tiếp phi độn mà tới. Sở Hy Thanh đem Càn Khôn Phi Kiếm chộp vào trong tay, thoáng cảm ứng, liền hơi mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta trước tiên đi gặp một lần bằng hữu. Cuồng Kiếm Phong Tam nhưng là ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn về phía dưới thành trì khổng lồ. Hắn cảm ứng đến vài cỗ cường đại thức niệm chính đang tại qua lại càn quét, cùng lục soát bầu trời. Bất quá Phong Tam lập tức trông thấy Sở Hy Thanh hai tay kết một cái pháp ấn, mượn ngoại pháp thần đồng, sử dụng tới một môn tam phẩm pháp thuật Già Thiên Ẩn Thần, che lại bọn họ hai người khí tức. Cùng lúc đó, hắn còn dùng nổi lên nhai tí đao, đem những kia càn quét tới thần niệm phản bắn ra. Cái này nguyên lý khá giống là ẩn thân chiến cơ đối phó gia đa. Phong Tam tay đè kiếm, khí cơ lạnh lẽo như mũi kiếm. Hai cái tam phẩm, hai cái địa bảng, phỏng chừng là hướng chúng ta đến. Dục Nhật Thần Chu một đường hướng nam, bị bọn họ suy đoán ra hành tung. Còn có, Trong tay bọn họ tựa hồ có một cái thôi diễn bói toán loại pháp khí mạnh mẽ. Có thể lấy suy đoán chủ thượng ngươi đại thể phương vị. Ngươi cái này pháp thuật không che giấu nổi bao lâu. Sợ là khó tránh khỏi một trận chiến. Sở Hy Thanh nghe vậy không để ý chút nào. Thấy hai cái bằng hữu đầy đủ. Thật đánh tới đến cũng không có gì ghê gớm. Trong mắt, càng ngậm lấy mấy phân chờ phân phó ý tứ. Phong Tam trong lòng nghĩ lại. Nghĩ ngợi nói xác thực không có gì ghê gớm. Cũng là tùy ý Sở Hy Thanh ghim xuống dục nhật thần chu. Đi tới Yên An quận thành ở ngoài một tòa miếu sơn thần. Cái này tòa miếu sơn thần giấu tại thâm sơn bên trong. Rách nát không chịu nổi. Đã hồi lâu đều không ai quản lý. Khi Sở Hy Thanh từ dục nhật thần chu trên bay lên hạ xuống. Liền nghe bên trong thiết diện phán quan La Dương âm thanh nói. Nhưng là ân công vô cực đao quân. Chính là, Sở Hy Thanh lúc nói chuyện hơi khoát tay. Lại đem không trung màu vàng chiếc thuyền co lại thành một chỉ dài ngắn. Thậm chí có thể mang nó phóng tới trong tay áo. Vô tướng thần tông ở này chiếc thần thuyền bên trong. Khắc lục có đại tiểu như ý chi pháp. Trước đây Yến Quy Lai cùng Tố Phong Đao đều không có thuật sư pháp lực. Cũng không phải cái này chiếc phi chu chủ nhân. Sở Hy Thanh lại đến tông môn cho phép. Có thể lấy luyện hóa này thuyền. Cái này thì tương đương với công ty phối xe ý tứ. Sở Hy Thanh chỉ cần mỗi tháng nộp lên trên tông môn 10 vạn lượng ma ngân. Tương lai cái này chiếc dục nhật thần chu quyền sử dụng liền quy hắn tất cả. Cũng ở đồng thời, hai bóng người thoáng hiện đến miếu sơn thần trước. Một người trong đó 30 tuổi. Thân thể ngang tàng cường tráng. Một tấm mặt chữ quốc. Ngũ quan dường như đao khắc. Cứng đến nỗi giống như nham thạch giống như. Cái này chính là thiết diện phán quan La Dương. Người còn lại thì lại cao to thon gầy. Tướng mạo cũng so với làm vì tuổi trẻ. Ngũ quan thanh tú. Tương tự vẻ mặt lạnh lùng. Người này ra đến sau khi liền lên ngắm nhìn phía dưới Sở Hy Thanh. Trong mắt khá hàm chứa xem kỹ cùng đo lường tâm ý. Sở Hy Thanh cũng ngưng thần nhìn người này một chút. Rất nhanh sẽ cùng trong trí nhớ mình cái kia bóng người đối đầu. Đây là thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Hắn khẽ mỉm cười, hướng về hai người vừa chắp tay. Xin lỗi, để cho các ngươi chờ trực. Ân công sao lại nói lời ấy? Thiết diện phán quan La Dương hướng về Sở Hy Thanh sâu sắc thi lễ. Ân công thân phận đặc thù, xuất hành có nhiều bất tiện. Bọn chúng ta một hồi không có gì. Tẩy Bích Thiên cũng thuận theo thi lễ. Thần thái giọng nói lại đúng mức. Tẩy mỗ gặp qua vô cực đao quân. Nơi này trước tiên cảm ơn đao quân đối với ta cái này huynh đệ ân cứu mạng. Cũng cảm ơn đao quân nửa năm qua giúp đỡ. Để chúng ta chúng huynh đệ được ích lợi không nhỏ. Bất quá đao quân lần sau triệu kiến. Tốt nhất là sớm làm an bài xong. Đao quân lần này thật là để chúng ta đợi lâu. Người một phù khẽ chiêu. Liền để chúng ta ngàn dặm xa xôi đi đến. Ở chỗ này chờ đầy đủ một ngày đêm. Đao quân đây là đem chúng ta xem là thuộc hạ. Có thể tùy ý sai phái. Triệu chi tức đến. Vung tức đi. Trong mắt hắn bất mãn tình. Lộ rõ trên mặt. Cuồng kiếm Phong Tam nghe vậy. Vẻ mặt cũng tức giận không thích. Tiểu tử làm can. Nhà ta chủ thượng là cái gì loại thân phận. Có thể tới nơi này thấy các ngươi. Đã rất không dễ dàng. Đừng không biết điều. Tẩy Bích Thiên lúc này ánh mắt ngưng lại. Liếc mắt nhìn về phía Phong Tam. Ngươi là người nào? Ở cái này nháy mắt. Hai người kiếm ý quyền ý ẩm ẩm va chạm. Bên cạnh rách nát miếu sơn thần cũng tức thì ầm một tiếng nổ vang. Ở hai người chân nguyên trùng kích vào nổ thành bột mịn. Tẩy Bích Thiên vốn là muốn nói. Nơi này đến phiên ngươi đến nói chuyện. Lúc này lại lời vừa ra đến khóe miệng thu lại rồi. Quyền ý của hắn, càng bị người này kiếm ý mạnh mẽ chém nứt phá tan. Vọt thẳng lăng đến mi tâm của hắn phía trước, Tẩy Bích Thiên ánh mắt dần dần nghiêm nghị, lại lần nữa phun ra vài chữ. Các hạ là cao nhân phương nào? Hắn ở trên địa bảng ngồi vị trí cao 27 vị. Cùng cấp cường giả bên trong hầu như không có đối thủ. Nhưng mà tu vi của người này cùng hắn tương đương. Lại ở bọn họ hai người võ ý tranh tài trên thắng thẳng thắn dứt khoát. Hết chương.